Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1486, gocchuyenaudio.com. Đồng Hoàng cảm thấy nguy cơ yêu văn lấp lóe giữa mày, bên trong thân thể bạo phát yêu khí cường đại, nhờ vậy phá vỡ được giam cầm của Cổ Trần, tránh thoát một kiếp. Thấy thế, sắc mặt Cổ Trần ngưng trọng hẳn, thực lực Đồng Hoàng quá cường đại, đặc biệt là sau khi được thiên địa lực lượng thêm thân hóa thành man hoang đệ nhất yêu, mạnh đến mức không còn gì để nói. Hơn nữa, nó còn biến hóa liên tục, huyết mạch nửa người nửa ma trong cơ thể Đông Hoàng triệt để lột xác thành một loại huyết mạch hoàn toàn mới, yêu huyết mạch. Không biết Đông Hoàng làm được bằng cách nào? Hỗn độn bát cấm, thanh đồng tế đàn, bất đắc dĩ Cổ Trần đành thi triển hai loại át chủ bài khác, tám hỗn độn cấm phù bao phủ hư không, chia ra tám vị trí khác nhau phong tỏa Đông Hoàng. Thanh đồng tế đàn xuất hiện, vô số xích sắt bay múa chung quanh Đông Hoàng, trói nghiến hắn lại. Đây là cái gì? Đồng Hoàng kinh hãi, cho dù là hỗn độn bát cấm phù hay thanh đồng tế đàn thì đều mang lực lượng phong ấn cường đại khủng bố. Cổ Trần thừa cơ thi triển thời gian đình chỉ, không gian cầm cố thêm lần nữa, dưới sự kết hợp của bốn loại lực lượng này, Đồng Hoàng có mạnh tới đâu, có được bao nhiêu thiên địa lực lượng thêm thân cũng chỉ có thể bị giam cầm. Leng keng, Cổ Trần rút kiếm, kiếm ý chí cường bạo phát, hắn chém thẳng vào Đồng Hoàng. Chém, Cổ Trần hét lớn, một kiếm của hắn trực tiếp bổ đôi đầu Đồng Hoàng. Đồng Hoàng trợn mắt, vết máu uốn lượn trào ra liên tục từ giữa mày, máu bắn tung tóe, rải đầy thương khung. A, đau, Đồng Hoàng quát to, thân thể vỡ thành hai mảnh. Hắn bị một kiếm Cổ Trần bổ trúng mà vẫn còn chưa chết, hai nửa thân thể nhanh chóng khép lại, quay về một thể, khôi phục lại trong chớp mắt. Ha ha ha, bản hoàng không chơi với ngươi, Cổ Trần, cờ bản hoàng sử dụng thuần thục lực lượng bản thân, huyết mạch bản hoàng hoàn toàn thay đổi, bản hoàng lại đến giết ngươi. Đồng Hoàng cười lớn nói xong hóa thành vô số yêu khí bay tán loạn, biến mất ngay trước mặt Cổ Trần. Ngay cả thanh đồng tế đàn, hỗn độn bát cấm phù cũng không thể giữ Đồng Hoàng lại. Muốn chạy, ở lại đó cho ta. Cổ Trần giận dữ, không chút nghĩ ngợi chém thêm một kiếm vào hư không. Răng rắc một tiếng vang giòn, hư vô nứt ra, trên bầu trời xuất hiện một vết rách khổng lồ, vô số người trông thấy một kiếm mang lực lượng kinh thiên động địa chém rách cả thương khung. A, Cổ Trần, bản hoàng không để yên cho ngươi. Trong hư vô truyền đến một tiếng hét thảm, đó là thanh âm của Đông Hoàng, chỉ thấy một bóng người rách nát chật vật bỏ chạy, nhoáng cái biến mất không còn tung tích. Cổ Trần đuổi một hồi, cuối cùng vẫn không thể đuổi kịp Đông Hoàng. Vậy mà chạy rồi, sắc mặt Cổ Trần không tốt chút nào. Cổ Trần tới đây là để giải quyết Đông Hoàng, không ngờ không giải quyết được mà còn khiến đối phương thành yêu, khai sáng ra man hoang yêu tộc. Đông Hoàng, lại thêm một uy hiếp, yêu tộc là đại địch của nhân tộc. Cổ Trần mặt mày nghiêm trọng, cảm thấy vấn đề càng ngày càng khó giải quyết. Đồng Hoàng hóa thành yêu, khai sáng yêu tộc, toàn bộ man hoang đều lộn xộn, các phương bắt đầu tìm kiếm tung tích yêu tộc nhưng không thu hoạch được gì. Lúc này, trong một không gian quỷ dị đang có vô số yêu ma tụ tập, tướng mạo chúng rất kỳ dị, dữ tợn đáng sợ. Nơi này yêu khí bao phủ, từng yêu ma gào rú, dương nanh múa vuốt cực kỳ khủng bố, giống như một thế giới riêng của yêu. Đông, tùng tùng, gocchuyenaudio.com. Bên trong vô tận yêu khí truyền đến tiếng tim đập đinh tai nhức óc. Nhìn kỹ thì là một bào thai, yêu khí cường đại tuôn ra từ đó, có vẻ nó đang dựng dục thứ gì. Trước bào thai quái dị có một người đang đứng, khí tức cường đại, yêu khí trùng thiên, chính là Đông Hoàng đã hóa thành yêu. Đông Hoàng mặt mày âm trầm, hừ nói, Cổ Trần, ngươi hại bản hoàng mất đi cơ hội thần ma hợp nhất, may mà bản hoàng lại đi được con đường khác cường đại hơn nhiều. Đông Hoàng cười to không ngừng nhìn yêu thai trước mắt, từ bên trong tỏa ra yêu lực đáng sợ. Phía trên yêu thai lóe lên vô số yêu văn, mỗi một yêu văn đều là một loại quy tắc văn tự do tiên thiên thai nghén mà thành, chỉ cần thêm thắt vài yếu tố nữa, nó sẽ trở nên càng cường đại hơn, thậm chí hóa thành yêu, nhận được sự biến hóa và tiến hóa huyết mạch thật sự. Đồng Hoàng chính là như thế mà biến thành yêu. Kỳ thật dự định trước kia của Đồng Hoàng là thần ma hợp nhất, sau đó lại kết hợp cùng yêu thai quỷ dị cường đại này, ai ngờ Cổ Trần từ đâu nhảy ra làm hắn không thể bắt Hoa Hoàng hay nữ anh với huyết mạch nhân thần hỗn huyết đi được nữa, kế hoạch bị phá hủy, cách chương.